cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, vô tình nhất là thời gian. Trận đấu này, Guardiola an bài đối Ricardo thiếp thân chằm chằm phòng. Phụ trách phòng thủ hắn là Yaya Touré. Lúc này Yaya Touré vẫn chưa hoàn toàn mở phát ra tiến công thuộc tính. Nhưng ở phòng thủ bưng đã làm được rất không tệ. Dáng người nghiêu cao mã đại, nhưng lại phi thường nhanh nhẹn. Tốc nhanh, quay người vậy nhanh, phòng thủ dự phán rất tốt. Phòng thủ động tác vậy gọn gàng. Loại lực lượng này cùng nhanh nhẹn gồm nhiều mặt, có thể dùng phòng thủ kỹ xảo cầu thủ, chính là thích hợp nhất ứng phó Ricardo dạng này không có chút nào nhược điểm cầu thủ loại hình. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải, Busquets đã tại cường thế tranh thủ thượng vị, Yaya Touré ra sân thời gian bị áp xúc một chút. Busquets ra từ La Masia, hắn tọa trấn tiền vệ trụ, càng có thể thích ứng Barcelona tích tắc đấu pháp, để Barcelona từ thủ chuyển công khâu càng thêm trôi chảy. Mà Yaya Touré mặc dù kỹ thuật cũng không sai, nhưng cũng không thích ứng trước mắt Barcelona truyền khống tiết tấu. Hắn rất ưu tú, chỉ là không đủ phù hợp, nhưng hôm nay Guardiola để hắn ra sân, cũng không phải là muốn hắn dính liền bên trong sau trận. Vẻn vẹn để hắn đông kết Ricardo. Trên một điểm này, hắn làm tốt lắm. Tại Yaya Touré thiếp thân chằm chằm phòng bị, Ricardo cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại hắn cũng không tại chính mình trạng thái tốt nhất. Dài dằng dặc trận đấu mùa giải để hắn rất mệt mỏi. Thân thể vậy tồn tại tai họa ngầm. Chí ít hiện tại hắn tuyệt không dám dùng đồng hồ quả lắc qua người. Mệt nhọc cơ bắp căn bản chống đỡ không nổi hắn song thành động tác như vậy. Hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có tốc độ cao nhất chạy qua rồi. Bởi vì không dám, vậy bởi vì không có bị bước đến tuyệt cảnh. Nếu như không đến bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không bốc lên để cho mình thụ thương phong hiểm đi động tác. Hiện tại song phương chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Cho nên Ricardo vậy còn có kiên nhẫn, chậm rãi cùng Yaya Touré quần nhau lấy, hoàn toàn bị phòng chết là không thể nào. Ricardo phi thường toàn diện, coi như Yaya Touré đối với hắn thiếp thân phòng thủ, hắn cũng có thể thông qua một cước ra bóng đến lôi kéo đội bóng tiến công. Chớ nói chi là tại Yaya Touré thiếp thân phòng thủ xuống, hắn cũng có cầm banh năng lực. Muốn qua rơi Yaya Touré rất khó khăn, mặc dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng coi như hắn đột phá qua đi, Yaya Touré cái kia đôi chân dài duỗi ra liền có thể phá hư hắn tiến công. Nhưng hắn có thể bắt được bóng, có thể bảo vệ bóng, có thể lắc ra lỗ hổng sau đưa bóng truyền đi, cái này như vậy đủ rồi. Hắn tin tưởng Kaká cùng Ronaldo cũng có thể hoàn thành tiến công nhiệm vụ. Không cần sốt ruột, Barcelona vậy một chút cũng không vội. Đối mặt Real Madrid hôm nay hàng phòng ngự dày đặc, bọn họ kiên nhẫn ở ngoại vi ngược lại chân. Cái này trận đấu mùa giải, Barcelona tích tắc đấu pháp rốt cục đạt đến đại thành. Kỳ thật rất nhiều fan hâm mộ không thích nhìn Barcelona cái này trận đấu mùa giải tranh tài. Bởi vì đại bộ phận thời điểm, Barcelona đều đang không ngừng chuyền bóng, người xem buồn ngủ, bọn họ lợi dụng chuyền bóng phối hợp, chậm rãi tiến lên, áp xúc đối thủ không gian, sau đó từ Xavi hoặc Iniesta đột nhiên đưa ra thẳng chuyền, hoặc là từ Messi đột nhiên dẫn bóng bạo phá, sáng tạo cơ hội. Nếu như fan hâm mộ xem bóng thời điểm, bởi vì nhìn thấy liên tục mấy chục chân chuyền bóng thẩm mỹ mệt nhọc mà tạm thời đem ánh mắt rời đi chỗ khác, rất có thể liền sẽ bỏ lỡ cái kia đặc sắc một cái chớp mắt. Nếu như cầu thủ hậu vệ tại đối mặt bọn hắn liên tục mấy chục chân chuyền bóng mà xuất hiện trong nháy mắt thư giãn, rất có thể liền sẽ bại lộ ra lỗ hổng, cho Barcelona đánh ra một kích chí mạng cơ hội. Bất quá Real Madrid đối cái này đối thủ cũ quá quen thuộc. tại quốc gia Derby lúc lực chú ý vậy đầy đủ chuyên chú. Cho nên một mực không có cho Barcelona đánh vào cấm khu cơ hội. Trước 30 phút đồng hồ, Barcelona sút gôn cơ hồ đều là từ sút xa hoàn thành. Một mực đến thứ 31 phút đồng hồ, Henry mới thông qua năng lực cá nhân xông vào đến cấm khu. Đại lực sút gôn, bất quá đánh cho góc độ quá chính. Casillas không hề khó khăn mà đem bóng không thu. Pellegrini bình tĩnh nhìn lấy trên trận tình thế. Hắn yêu cầu không cao. Một trận không, không là đủ. Đương nhiên nếu như có thể trộm đối phương một cái kia càng tốt hơn. Tình thế bây giờ cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại trước khi chiến đấu hắn đối trận đấu này làm qua rất nhiều lần thôi diễn. Thế cục trước mắt cùng hắn thôi diễn không kém nhiều. Barcelona đối Real Madrid hàng phòng ngự dày đặc không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể ở ngoài vùng cấm lên chân. Hoặc là lợi dụng định vị bóng đến tiến công. Nhưng Real Madrid chính diện năng lực phòng ngự không kém. Mà Barcelona cầu thủ khuyết thiếu độ cao. Tại định vị bóng tiến công bên trong uy hiếp cũng không lớn. Real Madrid phản kích cũng không thể cho đối thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vì đầu nhập binh lực quá ít. Ricardo bị nghiêm phòng tử thủ là chuyện trong dự liệu. Hơn nữa cho tới bây giờ. Ricardo vậy hoàn thành nhiệm vụ của mình, luôn luôn có thể đúng lúc đó đưa bóng chuyền đi, hoặc là chạy đến vị trí thích hợp tiếp ứng. Đối Ricardo biểu hiện, Pellegrini không có chút nào bất mãn. Để Pellegrini bất mãn là Ronaldo, hôm nay Ronaldo quá lười, 1/2 cơ hội bóng căn bản là không đuổi theo. Làm Ricardo cùng Kaká cầm banh lúc, hắn cũng không có tích cực vị trí chạy. Pellegrini hạ quyết tâm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nửa chặng sau hắn liền sẽ dùng Higuain hoặc Hanla đem Ronaldo thay đổi. Tranh tài tiến hành đến thứ 39 phút đồng hồ. Barcelona ở phía sau trận tiến hành chuyền bóng ngược lại chân. Marcos xuất hiện một cái cấp thấp sai lầm. Hắn chuyền hướng Xavi bóng cho đến mềm mại bất lực. Lộ tuyến vậy rất lệch, bị Yaya Toure đông kết rồi 39 phút Ricardo đột nhiên bạo phát ra cao tốc. Hắn đoạt tại Xavi trước đó đưa bóng đoạn xuống, sau đó cấp tốc đưa bóng xuyên qua. Kaká xông lên, đưa bóng một chuyến gạt qua trên đoạt Marcos, lập tức đưa bóng chuyển hướng trước cửa. Ronaldo rốt cục toàn lực chạy nhanh, vượt qua rồi Piqué. Nhưng ở Piqué dùng cả tay chân quấy nhiễu xuống, hắn không tiếp tục thử qua thủ môn, mà là tại penalty điểm phụ cận trực tiếp sút gôn. Valdes tại Kaká chuyền bóng trong nháy mắt liền vứt bỏ cửa xuất kích. Ronaldo sút gôn lúc hắn đã phong hơn phân nửa góc độ. Một cái nhanh nhẹn đến cùng đổ người, bóng đá đánh vào trên đùi hắn đạn ra. Ronaldo vội vàng cải biến phương hướng. Cái thứ nhất chạy đến điểm rơi, chân trái lại một cái sút gôn, nhưng là Valdes như có thần trợ, đã hoàn thành đứng dậy động tác, lại là một cái đổ người, đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Ronaldo ngửa mặt lên trời thở dài, hắn bỏ qua Real Madrid tốt nhất vào bóng cơ hội, lúc này, hắn là đang cảm thán tuế nguyệt vô tình a. Nếu như đổi thành 22 tuổi hắn, tuyệt đối có thể càng nhanh mà đuổi tới bóng trước, đem Piqué bỏ xa, sau đó qua rơi thủ môn. Nếu như đổi thành 2 năm trước không có bị thương nặng hắn, nhất định có thể càng nhanh hoàn thành quay người. Tại Valdes đứng dậy trước đó liền hoàn thành lần thứ 2 sút gôn. Đáng tiếc không có nếu như, vô tình nhất là thời gian. Toàn bộ hiệp 1, Real Madrid chỉ hoàn thành 3 lần sút gôn. Mà Barcelona hoàn thành 10 lần sút gôn, nhưng từ sút gôn chất lượng đi lên nói, Barcelona 10 lần sút gôn trên cơ bản đều là sút xa. Không có tạo thành cái uy hiếp gì, mà Real Madrid thì suýt nữa phá cửa. Khống chế bóng suất phương diện, Barcelona đạt đến 66%, chuyền bóng xác suất thành công cũng là phi thường cao.